hắn gọi Nhạc Hồi, hắn lập tức đi ra ngoài, hướng về Hải Vân hội quán mà đi. Thạch Hạo ngồi chơi nhàm chán, liền quyết định ra ngoài đi dạo, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Tu luyện không thể luôn luôn đợi trong phòng, mà là muốn bao nhiêu ra ngoài đi dạo. Dạng này đối với tu luyện cũng sẽ có trợ giúp. Hắn hành tẩu tại thành thị trong đường phố, một bên thì là cùng Hoa Nguyên Quốc đế đô tiến hành tương đối. Mặc dù cả hai đều là tại Bạch Vân Tông trì hạ, nhưng ở trên lối kiến trúc hay là có thật nhiều khác biệt. Để Thạch Hạo lãnh hội lấy khác biệt phong thổ, chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng một chút. Ngoặc kép, hôm nay Lạc Tiên Tử lại tổ chức trà đạo hội, nhanh đi nhìn xem. Thôi đi, ngươi lại không thể tiến vào được, đi làm gì? Đây chính là Lạc Tiên Tử, chính là xa xa nhìn lên một cái, vậy cũng đáng. Được, vậy chúng ta đi xem một chút. Trên đường, có hai tên người trẻ tuổi ngay tại nói chuyện, thanh âm mặc dù không cao, có thể Thạch Hạo lỗ tai tốt, nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn cũng không có để ở trong lòng. Có thể đi một trận, lại chí ít nghe được 10 lần tương tự đối thoại. A, cái này Lạc Tiên Tử là ai? Mị lực lớn như vậy. Thạch Hạo mắt thấy tiện đường, liền cũng đi theo những người này mà đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới địa phương Hải Vân hội quán. Thạch Hạo mắt nhìn biển cửa, chỉ gặp cửa ra vào tụ tập thật nhiều người, đều bị nhốt ở bên ngoài, ăn một cái bế môn canh. Hắn nghe chúng nhân nghị luận, rất nhanh liền biết, muốn đi vào tham gia trà đạo hội mà nói, trước tiên cần phải đã chứng minh thực lực của mình. Có chút ý tứ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thạch Hạo sải bước đi qua, lại có người không tự lượng sức. Sách không quá lớn đến thật sự là đẹp mắt. Ha ha, dáng dấp đẹp mắt lại không thể gia tăng chiến lực. Hắc hắc, nhìn xem hắn bị đuổi ra ngoài đi. Không ít người nhỏ giọng nói ra. Thạch Hạo đẹp mắt cho bọn hắn áp lực cực lớn. Gặp qua dáng dấp đẹp trai, nhưng đẹp trai như vậy thật sự là gần như không tồn tại. Thạch Hạo đi tới cửa, chỉ gặp xung làm môn thần lại là một thiếu nữ, mặc đại biểu nha hoàn phục sức. A, nhìn thấy Thạch Hạo lúc, tỷ nữ này cũng là sững sờ, lộ ra vẻ si mê, không nhịn được, nguyên bản căng đến thật chặt mặt cũng giãn ra, mang tới một vòng nụ cười ngọt ngào. Ra mắt công tử, tiểu tỳ có chút khẽ chào. Cái này khiến tất cả mọi người là thấy kém chút té xỉu. Tiểu tỳ này gọi Hạ Hà, đừng nhìn danh tự rất tú khí, nhưng tính cách quá cay. Nơi này người nào không có bị nàng mắng cẩu huyết lâm đầu qua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng thế mà còn có như vậy ôn nhu một mặt, thấy đám người đầu lưỡi đều muốn rơi ra tới. Hết thảy đều là chỉ là bởi vì Thạch Hạo, dáng dấp đẹp mắt, ưu thế quá lớn a. Thạch Hạo khẽ gật đầu, nói, ta muốn đi vào, công tử xin mời. Hạ Hà một mặt hoa si bộ dáng, không cần khảo thí chiến lược sao? Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, nha, Hạ Hà lúc này mới kịp phản ứng, lập tức khuôn mặt đỏ lên, vào xem lấy nhìn soái ca, đầu óc đều hồ đồ rồi. Bất quá, chỉ xem đẹp trai như vậy bộ dáng, chính là bỏ vào cũng không có việc gì, nàng hoàn toàn gánh chịu nổi. Tiểu tỳ tin tưởng công tử, nàng quả quyết quyết định, đối phương lớn lên a đẹp mắt, nàng làm sao có thể trở ra tay. Vậy cảm ơn nhiều. Thạch Hạo cười một tiếng, vào cửa mà vào, ta, móa, người bên ngoài không làm nữa. Mỗi một cái đều là kháng nghị, kêu la cái gì, ai lại để, có tin ta hay không đào trong mắt của hắn. Hạ Hà đưa mắt nhìn Thạch Hạo bóng lưng biến mất, sau đó mới xoay người lại, trên mặt ôn nhu trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, trở nên hung thần ác sát. Mọi người nhất thời im miệng, thiếu nữ này sức chiến đấu không gì sánh được biêu hãn. Bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ. nếu không cũng không trở thành ở ngoại môn chờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.